ta mẹ nó là nhảy trong hố lửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.